Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với Audio Đàm Mỹ Dùng Lầm. Hôm nay mình xin gửi đến các bạn phần tiếp theo của bộ truyện Thần Thật Là Yếu Đuối của tác giả Mã Hộ Tử Quân. Các bạn nhớ bấm đăng ký và share để ủng hộ kênh nha. Và nhớ comment mỗi khi nghe xong truyện. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thần Thật Là Yếu Đuối, quyển 1 chương 16, bị đuổi đi. Ninh Như Thâm thu dọn xong đống đồ vật linh tinh, Lý Vô Đình hờ hững cười. Ồ, nhẫn ban chỉ của trẫm là hạt gạo nào trong số đó? Chấm chấm chấm. Ninh Như Thâm nâng niu chiếc nhẫn, hạt nổi bật nhất. Đáp lại cậu là một tiếng cười châm biếm. Chiếc nhẫn ấy được gắn với một chùm tua rua dài để đem theo bên người. Tuy làm vậy hơi xòe xòa nhưng cũng xem như có tâm. Lý Vô Đình liếc mắt nhìn, không truy cứu nữa. Công nhân nhanh chóng đi lên quấn hai vòng vải, xô lên ngón tay của Ninh Như Thâm để tay cậu bớt đau khi kéo dây cung. Ninh Như Thâm ngạc nhiên nắm lấy tay mình, đa tạ bệ hạ. Không cần cảm ơn, Lý Vô Đình thờ ơ, tiếp tục đi. Từ mũi tên được bắn ra, Ninh Như Thâm tê vai mỏi tay, Lý Vô Đình vẫn còn đứng nhìn ở bên cạnh như là đang giám sát cậu. Tay lại không nâng lên rồi, thân thủ của Ninh Khanh khá lắm mà, sao bây giờ lại không được? Không được, cái gì cơ? Câu này có thể tùy tiện nói sao? Ninh Như Thâm định lên tiếng đáp thì một bàn tay lớn đột nhiên vặn vai cậu lại. Ơ, cậu cảm thấy người mình rã ra từng khúc. Bàn tay của Lý Vô Đình nắm chặt lấy vai cậu, không cho phép nhúc nhích. Ninh Như Thâm giống như một cục bột mì bị người ta nắm trong tay để vo tròn nắn vuông. Xương sống của cậu run rẩy. Bệ hạ, sao lại run nữa rồi? Ninh Như Thâm run rẩy trả lời. Thần không chịu nổi sức lực lớn như vậy. Lý Vô Đình, bà chấm. Hai người nhìn nhau không nói gì. Đúng lúc này, một tên thị vệ chạy lại gần để báo cáo. Bệ hạ, Định Viễn tướng quân đến rồi ạ. Lý Vô Đình không hề thấy bất ngờ, cho phép vào. Ninh Như Thâm chớp mắt, ai vậy? Tướng quân muốn ý kiến, lớp học dạy bắn cung cuối cùng cũng tạm dừng. Ninh Như Thâm buông cung tên xuống, quay đầu nhìn hai đôi mắt đang thập thờ như ăn trộm sau lưng ngựa. Lại tính làm gì vậy? Cùng lúc đó, giọng nói cáu bệnh của Lý Vô Đình lại vang lên ở phía sau. Còn ra hệ thống gì? Mau ra đây. Lý Ứng Đường, Lý Cảnh Dục chậm rãi thò ra. Định Viễn tướng quân nhanh chóng được dẫn vào. Ninh Như Thâm thấy một vị tướng lĩnh trẻ tuổi rất cao lớn đang rảo bước lại gần. Bộ trang phục áo giáp vẫn chưa cởi ra, mày rậm mũi cao. Trong lúc đi lại vẫn thoáng mang theo cảm giác đao kiếm giao tranh. Cậu chợt nhớ lại. Trong đại lễ đăng cơ, cậu đã từng thấy Định Viễn tướng quân, Hoắc Miễn. Có điều sau khi đại lễ kết thúc thì Hoắc Miễn lập tức quay về trấn thủ biên quan. Không biết bây giờ về đây để làm gì. Biên quan có vấn đề ư? Đang đoán già đoán non thì Hoắc Miễn tới gần. Tiếng trò chuyện của hắn với tên thị vệ bên cạnh cũng trở nên rõ ràng hơn. Cuối cùng cũng kịp, vẫn chưa kết thúc nhỉ. Chuẩn bị xem bản tướng quân bộc lộ tài năng đi, giết giết giết. Nói xong thì vỗ vai tên thị vệ bên cạnh một cách hào sảng. Bột, Ninh Như Thâm, bà chấm. Hình như thứ có vấn đề không phải là biên quan. Hoắc Miễn bước lại gần, quỳ một chân xuống và ôm quyền. Thần tham kiến bệ hạ. Hiên vương bệ điện hạ, cảnh vương điện hạ. Lễ Vô Đình, miễn lễ. Hoắc Miễn đứng dậy quay ra nhìn Ninh Như Thâm, dường như đang tò mò vì sao cậu lại đứng ở đây. Hắn lập tức chú ý tới cây cung trong tay Ninh Như Thâm. Ấy chấm chấm chấm, ấy là ý gì? Cứ như thể cậu và cây cung này không nên xuất hiện trong cùng một khung hình vậy. Lý Vô Đình đứng cạnh không nói gì. Ninh Như Thâm đành phải đáp, ta đang học bắn cung với bệ hạ. Khuôn mặt khôi ngô của Hoắc Miễn lập tức tỏ ra kinh ngạc. Ninh Như Thâm giải thích, chủ yếu là do không có ai. Hoắc Miễn, ngươi dùng cây cung này nặng quá. Hóa ra là kinh ngạc vì chuyện này sao? Hoắc Miễn nói xong thì hướng dẫn một cách đầy nghiêm túc và quen thuộc. Người mới học dùng cái này sẽ không? Lý Vô Đình liếc mắt, Ninh Như Thâm giật mình vội vàng nói, chủ yếu là do được ban thưởng, rất là vinh dự. Hoắc Miễn không phanh kịp đành phải sửa miệng, không phải là rất tốt sao? Âm lén lái quen thuộc này cứ như trở về hai khắc trước. Ninh Như Thâm lén nhìn Lý Vô Đình, vẻ mặt của hắn còn lạnh lẽo hơn cả gió đông ở biên quan phía bắc. Một lát sau, giọng nói lạnh lùng vang lên. Chậm thấy, Hoắc tướng quân mới quay về nên chưa quen khí hậu, nói năng không rõ ràng, có cần quay về Bắc Cương không? Hoắc Mễn vội vàng xua tay, không ạ không ạ, thần vẫn còn muốn cống hiến. Hình như nhớ ra gì đó, Lý Vô Đình giơ tay lên ra hiệu cho hắn lùi xuống. Đợi cho bóng lưng đầy bụi bặm ấy khuất sau lối ra vào bãi săn, nên Như Thâm mới không nhìn nữa và thầm cảm thán. Rốt cuộc thì Hoắc tướng quân tới đây để làm gì? Vẻ mặt của cậu quá lộ liễu nên Lý Vô Đình để ý. Xem ra Ninh Khanh không còn nhớ gì nữa. Ninh Như Thâm quay ra, lông mi hơi động đậy. Cái gì ạ? Kỳ thi hội bị trì hoãn tới cuối tháng này. Hoắc tướng quân là võ trạng nguyên của năm thừa binh thứ 38, được đặc biệt triệu về kinh để chấm điểm phần thi võ. Bị trì hoãn. Ninh Như Thâm chợt nhớ tới cuộc chiến tranh giành ngai vàng. Tuyên Hoàng băng hà, quốc tang và sau đó là Lý Vô Đình lên ngôi, thanh trường tàn dư đảng phái cũ. Cô đang mãi mê suy nghĩ thì chưa cảm nhận được ánh nhìn chăm chú. Nhắc mới nhớ, Ninh Khanh chính là văn trạng nguyên của năm ấy. Ninh Như Thâm ngẩng đầu lên, chấm hỏi. Lý Vô Đình cười như có như không, quay người rời đi. Ninh Như Thâm, chấm hỏi. Nụ cười của Lý Vô Đình khiến Ninh Như Thâm cảm thấy khó hiểu. Sau khi về doanh trại, cậu cảnh giác mấy ngày liền, nhưng Lý Vô Đình lại làm như chưa có chuyện gì xảy ra, không hề nhắc thêm một chữ nào. Trái lại thì khi đang đứng ở hàng rào ăn dưa hấu và ngắm hoàng hôn, cậu đồng phải Hoắc Mễn đi ra uống rượu. Ninh Như Thâm chào hỏi, Hoắc tướng quân. Hoắc Mễn nhìn cậu từ trên xuống dưới, người thay đổi nhiều quá. Hắn xách bầu rượu ngồi xuống bên cạnh cậu, bắt đầu lại nhãi. Nhưng mà người như bây giờ cũng tốt, thoải mái hơn trước kia nhiều. Ninh Như Thâm thò đầu ra, chấm hỏi. Sao vậy, lại có yêu hận tình thù gì mới à? Hoắc Mễn nhanh mồm nhanh miệng. À, chúng ta là trạng nguyên cùng năm. Lúc ấy ta cảm thấy ngươi là một người có tham vọng rất lớn. Ninh Như Thâm đáp. Ồ, vậy sao? Cậu còn nhớ nguyên chủ một côi từ nhỏ, xuất thân hàn vi. Hay là do hoàn cảnh trưởng thành, thời niên thiếu, thứ gì cũng sẽ trở thành chấp niệm khi lớn lên. Hoắc Mễn thở dài. Những kẻ quanh năm chém giết ra trường như bọn ta luôn ăn bữa nay là bữa mai. Công danh phú quý chỉ là phù du, không biết mình sẽ chết lúc nào. Chắc là ngươi không hiểu cảm giác ấy đâu. Ninh Như Thâm nhớ lại mình đã xảy chân ngã cầu thang, tâm trạng trở nên phức tạp. Ta khá là hiểu đấy. Vậy à? Hoắc Mễn liếc nhìn cậu, thoải mái đưa bầu rượu ra. Xem ra ngươi đã nghĩ thông rồi. Nào, chúng ta cùng cạn chén. Ninh Như Thâm bưng nửa quả dưa hấu lên để cạn chén, lấy dưa thay rượu. Hoắc Mễn, sao thế, không uống được rượu à? Ninh Như Thâm lắc đầu. Không uống nữa, ta uống xong sẽ thấy hoa với cậu. Hoắc Mễn chấm hỏi. Cuộc đi săn kết thúc sau 10 ngày. 10 ngày sau, văn võ bách quan đều theo ngự giá của thiên tử về kinh. Ninh Như Thâm rời kinh thành 10 ngày, cuối cùng cũng được trở về phủ. Cậu vừa bước vào cổng thì Thập Nhất cũng theo sát phía sau. Hai người nhìn nhau một lát rồi quay đầu đi. Rất ăn ý mà không nhắc lại cuộc gặp gỡ ở bãi săn. Về kinh rồi lại phải lên triều như thường lệ. Lần này Ninh Như Thâm không còn bệnh tật gì cả, lại phải lên triều sớm. Thời gian lâm triều quá sớm, cậu đứng trong hàng buồn ngủ đến mức mắt díp lại, chỉ muốn nhanh chóng bãi triều để quay về ngủ bù. Một lúc lâu sau, cuối cùng cũng nghe thấy tiếng Đức Toàn hô to bãi triều. Ninh Như Thâm quay người định ra về, chợt nghe thấy giọng nói lạnh lót kéo dài. Ninh học sĩ tới ngự thư phòng ý kiến. Cậu, bà chấm, Lý Vô Đình có thù với giấc ngủ của cậu hả? Ninh Như Thâm theo thái giám đến ngự thư phòng. Đi vào thì thấy Lý Vô Đình đang rửa tay. Bệ hạ triều kiến thần có việc gì ạ? Cậu vừa mở miệng ra đã khẽ ngáp một cái, nước mắt lưng tròng. Lý Vô Đình quay lại, thấy Ninh Như Thâm nhìn mình với đôi mắt lóng lánh nước, tay hắn hơi khựng lại. Chậm còn chưa nói gì, sao ngươi lại trưng ra cái mặt ấy? Ninh Như Thâm kích động rơi lệ. Lý Vô Đình không muốn tranh luận vấn đề này nữa, đi vòng ra sau bàn rồi rút một quyển sổ tấu quăng ra. Xem cái này đi. Vâng. Ninh Như Thâm tới gần lật ra nhìn, thấy bên trên toàn là danh gia vọng tộc, cậu không biết một ai cả. Cậu cầm quyển sớ tấu rồi ngước mắt lên. Bệ hạ chuẩn bị cho thần ăn cơm thiên hạ sao? Lê Vô Đình, bà chấm. Đức Toàn vội vàng phải phất trần. Ôi trời, nên đại nhân đúng là hay quên. Đó đều là những gia tộc nương nhờ Thôi gia. Lần trước chưa kịp xử tội, vì vậy nên có nhiều người từ những gia tộc này tham gia thi hội. Nên như thầm ngộ ra, chân rết của Thôi gia à? Lý Vô Đình nhìn cậu. Nên Khan cảm thấy có nên cho những gia tộc này cơ hội để quay về triều đình không? Nên như thâm gật đầu, đương nhiên là có. Ánh mắt của Lý Vô Đình chợt tối đi, nhưng lại nghe thấy cậu nói tiếp. Nhưng chỉ cho một cơ hội duy nhất. Bản tính của Nên Như Thâm đã bắt đầu kêu tăng tắt. Chỉ thả ra một miếng mồi duy nhất, bọn họ sẽ giống như những con cá tranh mồi, tự tiêu diệt lẫn nhau. Đấu đá nội bộ thôi mà, cậu có hiểu lĩnh vực này? Im lặng một lát, Lý Vô Đình hỏi. Ồ, có rất nhiều thí sinh tham gia thi hội, Ninh Khanh định làm gì để họ tiêu diệt lẫn nhau? Ninh Như Thâm không biết thi hội của đại thừa có quy trình như thế nào. Cậu đành phải tính toán sơ bộ dựa trên lý tưởng của mình. Thêm một vòng phỏng vấn theo tổ chức, trước lúc thi đình chia các thế gia vào cùng một tổ, cuối cùng chặn gia tộc nào là do bệ hạ quyết định. Cậu nói xong, Lý Vô Đình không hỏi gì nữa. Đức Toàn hoảng sợ nhìn cả hai. Hắn đã thoáng nhìn thấy bản thảo của Thánh Thượng, gần như giống hệt với những gì Ninh Đại Nhân vừa nói, chỉ là đầy đủ hơn mà thôi. Ngự thư phòng chìm trong im lặng. Sau đó, tiếng cười của Lý Vô Đình vang lên. Ninh Khanh. Ninh Như Thâm nhìn hắn, thấy Lý Vô Đình hơi cúi đầu xuống, khóe miệng lại nở một nụ cười không rõ thái độ. Hiếm khi hắn không khái điệu cậu, cũng khá là dịu dàng ấm áp. Ninh Như Thâm. Dạ. Lý Vô Đình nói, ý tưởng của Ninh Khanh rất hay. Màn phỏng vấn theo tổ chức các thế gia sẽ giao cho Ninh Khanh xử lý. Ninh Như Thâm, .. Cậu hoảng hốt, mình chỉ buộc miệng nói ra thôi mà. Hơn nữa, bệ hạ, nhân thần bị ngã hỏng đầu rồi. Lễ Vô Đình gật đầu, cho nên mới giao cho Khanh phụ trách. Ninh Như Thâm, .. Anh thử nói lại đi, xem câu nói vừa rồi có tôn trọng bất cứ bên nào hay không. Ánh mắt cậu tối đi, thần tuân chỉ. Tự dưng phải gánh vác nhiệm vụ phỏng vấn các nồi cơm thiên hạ. Ninh Như Thâm thấy Lý Vô Đình không còn việc gì để nói với mình, thì chuẩn bị cáo từ quay về ngủ bù. Bệ hạ, vậy thần xin lưu trước. Lý Vô Đình đang sắp xếp sở tấu. Ninh Khanh định về ngủ đấy à? .. Ninh Như Thâm, sao có thể chứ? Thần... Cậu khựng lại nhớ tới cây cung được ban thưởng. Thần chuẩn bị quay về luyện bán cung, không phụ thánh ân của bệ hạ. Động tác xếp sớ tấu của hắn ngừng lại. Vậy sao? Ninh Như Thâm nước mắt lưng tròng, ánh mắt rất chân thành. Lý Vô Đình nhìn cậu rồi bật cười. Ninh Khanh có lòng như vậy, chấm phải ân sủng nhiều hơn mới được. Từ hôm nay trở đi, Khanh sẽ luyện bắn cung cùng chấm. Nước mắt của Ninh Như Thâm rụt về. Gì ạ? Lý Vô Đình buồn sớ tấu xuống. Vừa hai chấm cũng muốn luyện tập. Đi thôi, Ninh Khanh. Ninh Như Thâm. .. Khu vực đình bắn cung trong hoàng cung tọa lạc ở một hồ nước cạnh đông môn. Bốn phía là tường đỏ và nhành hoa lê rủ xuống. Cánh hoa trắng muốt rơi rụng lên mái hiên xanh. Phía trước đặt bia ngắm, xung quanh còn có ghế nhỏ để nghỉ ngơi. Cung nhân đứng cạnh để tiện hầu hạ. Các loại nhẫn ban chỉ và cung tên được trưng bày rất phong phú. Lý Vô Đình đổi sang trang phục gọn nhẹ, buộc gọn ống tay áo lại rồi chọn lấy cây cung thường dùng. Hắn tiện thể sai nội thị chọn cho Ninh Như Thâm một bộ cung tên. Đừng nặng quá. Vâng, bệ hạ. Ninh Như Thâm chọn cung tên xong, quay lại đúng lúc nhìn thấy một mũi tên được bắn ra. Vụt. Lông vũ khẽ rung, mũi tên cắm phập vào chính giữa bia ngắm. Lý Vô Đình lại tiếp tục đắp mũi tên khác lên dây cung. Sườn mặt góc cạnh vô cùng tỉnh tú, đang rất tập trung. Một thân thường phục càng tôn lên dáng người cao lớn, vòng eo hẹp và đường cong cơ bắp đẹp đẽ ở cánh tay. Ninh Như Thâm nhìn một lát, học theo tư thế đứng của hắn. Vừa mới dương cung lên thì nghe thấy tiếng thở ngắn than dài của Đức Toàn ở bên cạnh. Ninh đại nhân, tư thế của ngài không tiêu chuẩn lắm. Ninh Như Thâm .. Lý Vô Đình đứng cách đó mấy bước, quay đầu ra rồi nhíu mày. Chấm dạy Khanh thế nào? Khanh quên rồi sao? Ninh Như Thâm chỉnh lại. Thần vẫn nhớ mà. Lý Vô Đình nhìn một lát, thật sự không nhịn được nữa, buông cung xuống rồi bước lại gần. Hắn giơ tay lên định chạm vào vai của Ninh Như Thâm, nhưng dừng lại ở giữa chân. Ninh Khanh còn chỗ nào không chịu nổi không? Ninh Như Thâm vội vàng nói, thần chuẩn bị xong xuôi rồi, thế nào cũng chịu được ạ. còn run nữa không? Không run nữa. Thế là Lý Vô Đình giơ tay lên chỉnh lại tư thế cho cậu. Ninh Như Thần cố gắng kiềm chế không đỏ tai, nhưng Hồng vẫn run rẩy. Trong lúc Lý Vô Đình chỉnh tư thế tới lui cho cậu, đầu Ninh Như Thần lại nhớ đến câu nói của Lý Cảnh Dục: xem Hoàng Huân làm gì đại nhân. Câu nói từ hôm nay trở đi của Lý Vô Đình thật sự có nghĩa là từ hôm nay trở đi. Mấy ngày tiếp theo, Ninh Như Thâm vừa mới xong buổi chiều sớm thì lại bị lôi đi luyện bắn cung, không hề nghỉ ngày nào. Giữa lúc đó còn đụng phải Hoắc tướng quân đến ý kiến. Hoắc Mỹ nhìn thấy Ninh Như Thâm thì khen ngợi đầy sảng khoái: Ninh đại nhân đúng là thay da đổi thịt. Ninh Như Thâm cười yếu ớt: liền thêm mấy ngày nữa là ta phải kén thành bướm rồi. Lấy Vô Đình liếc nhìn: ý của Ninh Khanh là sao? Ninh Như Thâm: tấm lòng biết ơn của thần ạ. Cứ vậy liên tục khoảng 5-6 ngày, hôm nay Ninh Như Thâm cũng đi bắn cung như thường lệ. Sau khi bãi triều, Lý Vô Đình phải bàn chuyện thi hội với lễ bộ. Ninh Như Thâm đi luyện trước một mình. Khoảng nửa canh giờ sau, Lý Vô Đình bàn bạc xong thì tới nơi. Đứng từ xa đã nhìn thấy bóng dáng Ninh Như Thâm. Em lại thả lỏng rồi, đã nói phải căng lên mà. Ninh Như Thâm hấp bụng lại. Lý Vô Đình: bà chấm, không phải căng lên như vậy. Ninh Như Thâm đứng thẳng lưng lên, đai lưng bạc trên eo hơi đung đưa trong lúc cậu nhúc nhích. Như thế này ạ. Lý Vô Đình không nhịn được nữa, vỗ vào eo cậu: như thế này. Vừa vỗ một cái đã thấy cậu khẽ rên rỉ rồi ôm bụng cúi gập người, tóc rơi xuống che khuất nửa khuôn mặt. Tay Lý Vô Đình dừng lại giữa không trung. Hắn có nặng tay đến vậy đâu, hay là vỗ trúng chỗ nào rồi nhỉ? Ninh Sâm. Hắn nhíu mày kéo cánh tay cậu lên rồi quay lại gọi người. Gọi Thái. Không, không cần đâu. Ninh Như Thâm vội vàng đứng dậy. Dưới ánh nhìn của Lý Vô Đình, cậu ngại ngùng nói: bệ hạ vỗ trúng hạt hạnh nhân trên đai lưng của thần, đè lên thịt nên hơi đau ạ. Lý Vô Đình: bà chấm. Hắn cúi đầu nhìn, trên đai lưng của Ninh Như Thâm có vài hạt hạnh nhân vỡ nát cùng với chiếc nhẫn ban chỉ. Lần này không nhét hạt hướng dương nữa mà đổi thành nhét những thứ linh tinh khác. Mặt Lý Vô Đình đen thui. Cuối cùng Ninh Như Thâm cũng được thả về. Còn nhớ lại vẻ mặt đen như đáy nồi của Lý Vô Đình, hắn thậm chí còn bảo rằng không cần tới nữa. Không biết hắn tức giận vì mấy hạt hạnh nhân trên lưng cậu, tức giận vì hiểu lầm cậu đau đớn nên gọi thái y, hay là tức giận vì cậu tập luyện mấy ngày trời mà vẫn eo ụt. Ninh Như Thâm liệt kê ra một đống rồi sững sờ. Cậu thật sự rất hay làm hắn tức giận. Ninh Như Thâm thở dài, vừa đi ra khỏi cổng cung vừa bóp mấy hạt hạnh nhân rắc rắc. Vừa ra khỏi cổng thì gặp Hoắc Miễn. Hoắc Miễn ấy, hôm nay ngươi không luyện bắn cung với bệ hạ à? Ninh Như Thâm lắc đầu. Ta nhét hạt hạnh nhân trong đai lưng nên bị bệ hạ đuổi đi rồi. Bà chấm. Hoắc Miễn không hiểu nhưng vẫn ngạc nhiên. Nhét hạt hạnh nhân vào đai lưng sắp bị đuổi? Ninh Như Thâm: có rất nhiều nguyên nhân sâu xa. Suy ngẫm một lát, Hoắc Miễn vỗ vai cậu: đừng buồn, ngày mai đến tướng quân phủ của ta mà tập. Hạt hạnh nhân rơi khỏi miệng Ninh Như Thâm. Sợi lông nào trên người cậu đang tỏ ra buồn bã vậy? Hoắc Miễn đã rảo bước đi rồi, lại còn vẫy tay với cậu: đồng ý rồi đấy nhé, nhớ đến tướng quân phủ. Ninh Như Thâm: bà chấm, đúng là người thân thiện. Thôi vậy, vừa lúc cậu cũng chưa đến tướng quân phủ bao giờ. Ninh Như Thâm lại vui vẻ phủi vụn hạt nhân trong tay, ra khỏi cổng hoàng cung rồi bước lên xe ngựa. Ngày hôm sau, sau khi bãi triều, Lý Vô Đình vẫn đến ngự thư phòng để rửa tay, thay quần áo như thường lệ. Hắn thay xong thì dẫn Đức Toàn đến đình bắn cung. Đình viện lưu đồ nào lúc trước, bây giờ không một tiếng động. Chỉ có hai hàng công nhân đang đứng cúi đầu ở bên cạnh. Đức Toàn lén nhìn vẻ mặt của đế vương, thấy hắn vẫn như bình thường. Lý Vô Đình cầm cung lên bắt đầu tập luyện. Mũi tên xẻ gió bay đi không hề trượt khỏi bia ngắm. Ở gần đó chính là bộ cung tên mà Ninh Như Thâm thường dùng. Chiếc ghế nhỏ ở bên cạnh vẫn đặt nhẫn ban chỉ và đồ pha trà của Ninh Như Thâm. Đức Toàn đang thầm thở dài thì phát hiện ra tiếng bắn cung đã ngừng lại. Khi Lý Vô Đình liếc nhìn thấy bộ đồ pha trà ấy thì khựng lại, sau đó lạnh lùng rời mắt đi. Đức Toàn thấy thế vội vã giả vờ trách móc: ôi trời, tên công nhân nào tắc trách quá, vẫn còn bày bừa đồ đạc ở đây. Không biết bệ hạ đã bảo nên đại nhân không cần đến nữa rồi hay sao? Công nhân đứng cạnh đi lên thu dọn đồ đạc. Trước bàn vang lên tiếng cười lạnh lẽo. Chấm thả y về, y liền dám lén lút ngủ nướng, đúng là khi quân kháng chỉ. Nên đại nhân vẫn luyện tập đấy ạ. Lý Vô Đình liếc nhìn. Đức Toàn nhớ rằng một tên nội thị đã hóng được chuyện ở cổng hoàng cung. Sau khi cân nhắc đến thái độ của Lý Vô Đình, hắn dè dặt nói: đại nhân đã đến tướng phủ, tướng quân phủ để tập luyện với Hoắc tướng quân. Quyển 1 chương 17 gọi về. Đức Toàn dứt lời, người đứng trước chiếc ghế rơi vào im lặng. Lý Vô Đình không nói gì, mặt cũng lạnh tanh. Đức Toàn thấy bên cạnh vẫn còn chiếc nhẫn ban chỉ và dây cột tóc của Ninh Như Thâm, đúng là coi hoàng cung như ở nhà. Nhưng thánh thượng không nói gì, cung nhân cũng không dám động vào. Đức Toàn đảo mắt rồi hắn giọng: Ninh đại nhân thật là bày bừa ra đây mà không thu dọn, đúng là làm vướng mắt bệ hạ. Lý Vô Đình hờ hững nói: không thu dọn thì cứ coi là rác rồi vứt ra ngoài đi. Đức Toàn tinh ý đề nghị: ấy, nô tài sẽ cho người đi gọi Ninh đại nhân về để thu dọn rác rưởi. Hắn đã xong thì quay lại phẩy phất chân: còn không mau đi đi. Một thái giám nhỏ vội vàng chạy đi. Lý Vô Đình liếc nhìn theo, chẳng nói chẳng rằng. Chỉ lúc quay người đi ra sân, hắn mới khẽ bật cười. Cùng lúc ấy, ở tướng quân phủ, Ninh Như Thâm theo Hoắc Miễn vào trong phủ, nhìn lướt qua thấy cả tòa phủ đệ hoàn tráng nhưng vẫn vô cùng giản dị. Trong phủ nhiều cây cối nhưng rộng rãi và thoáng đãng. Đi qua tiền viện, phía sau là một khoảng sân luyện võ rất rộng, hơn 10 thân binh đang hò hét tỉ thí với nhau. Ninh Như Thâm rất thích thú: nhà của ngươi nhộn nhịp thật đấy. Hoắc Miễn giới thiệu: đây là những huynh đệ thân thiết mà ta mang về từ Bắc Cương. Hai người vừa nói chuyện vừa đi ra sân tập. Hoắc Miễn gọi: ra đây, giới thiệu cho mọi người một người. Đám thân binh đều ngừng tay lại. Một người trong số đó nhìn thấy Ninh Như Thâm thì thầm đánh giá lực chiến: ấy, đây là viên ngắm sớm mà tướng quân đem về. Hoắc Miễn vả người đã một phát rồi quay lại sửa miệng: anh em kết nghĩa sớm. Ninh Như Thâm bà chấm nghe có vẻ rất may mắn. Hoắc Miễn giới thiệu lại: hôm nay Ninh đại nhân đến phủ làm khách, đợi bọn ta luyện bắn cung xong, bản tướng quân sẽ lại so tài với các ngươi. Vâng, tướng quân. Thân binh reo hò rồi giải tán. Ninh Như Thâm cầm cung tên lên theo Hoắc Miễn ra sân tập. Hoắc Miễn không hề nghiêm khắc như Lý Vô Đình, vừa bắn cung vừa lại nhãi: ngươi cũng phải tham gia công tác kiểm tra thi hội à? Ngươi phụ trách làm gì? Ninh Như Thâm bỗng dưng bị chập mạch, múc cơm, múc hết đám nồi cơm thiên hạ. Hoắc Miễn chấm hỏi: gì? Ninh Như Thâm lắc đầu, gạt đi những suy nghĩ lung tung: phụ trách phỏng vấn theo tổ. À, ta có nghe nói đến chuyện phỏng vấn rồi. Hoắc Miễn nói: đó là quy định mới mà bệ hạ với lễ bộ đã đặt ra, hình như là chia tổ ngẫu nhiên thì phải. Các thí sinh của tổ sẽ không được trao đổi tin tức về đề thi. Ninh Như Thâm ngẫm nghĩ nên làm thế. Quy định mới này đặt ra chủ yếu là để thanh trừng cựu đảng, nên phải đảm bảo tính bí mật. Bí mật nhưng vẫn giữ được công bằng cho các thí sinh khác. Chắc chắn Lý Vô Đình sẽ sắp xếp chu toàn, ngoại trừ tên giám khảo bị ngã hỏng đầu là cậu. Cậu thì thầm: hay là muốn mượn chuyện này để tiêu diệt mình? Hoắc Miễn run tay, quay đầu ra đầy cảnh giác: ngươi đang nghĩ gì vậy? Vừa rồi ta cảm nhận được hơi thở bạo dân trên người ngươi. Ninh Như Thâm quay về trạng thái bình thường: không có gì. Cậu ngừng lại một chút, không nhịn được hỏi: ngươi có biết ta đắc tội bệ hạ lúc nào không? Nếu không thì tại sao lúc nào hắn cũng đặt bẫy cậu? Hoắc Miễn không hiểu lắm: sao ngươi lại đắc tội bệ hạ? Ngươi được tin đế khâm điểm, lại còn có công phò tá tân đế lên ngôi. Vả lại ngày nào bệ hạ cũng dạy ngươi bắn cung mà. Ngươi xem cả triều đình này làm gì có thần tử nào được ân sủng như vậy. Hoắc Miễn hớn hở: à, nhưng mà ngươi đã bị đuổi ra ngoài chỉ vì vài hạt hạnh nhân, hô hô ha ha ha. Ninh Như Thâm bà chấm: ông nghe xem cái giọng cười của ông có lịch sự tí nào không. Cậu không để ý đến Hoắc Miễn nữa, tập trung luyện bắn cung. Lúc này đang là buổi chiều, ánh mặt trời sáng sủa chiếu xuống mặt khiến lòng người dễ chịu. Hoắc Miễn nhìn cậu đột nhiên nói: đùa chứ, gần đây ngươi chăm chỉ luyện tập, sắc mặt trông khá hơn nhiều. Ninh Như Thâm ngẩn người: vậy à? Luyện được một lúc, hai người đều thu công tên lại. Hoắc Miễn ra sân tập để tỉ thí với các thân binh. Đao kiếm thương côn múa may quay cuồng, thoạt nhìn rất khí phách. Ngân Như Thơm ngồi xổm bên cạnh bãi tập, cùng sang trò vui với một vài thân bình. Sau đó, sau vài đợt vỗ tay và cá cược, cậu đã hòa tan với nội bộ, được chia đồ ăn và cả rượu hoa quả. Rượu quả có vị chua chua ngọt ngọt, không say nhưng lại gây đỏ mặt. Ngân Như Thơm uống xong thì hai mắt mông lung, vành tay đỏ ửng. Mấy tên thân bình bên cạnh đều biết nhìn, muốn nói lại rồi thôi, tự sờ mũi. Cả bãi sân tập đều rất náo nhiệt. Đúng lúc này, có một gia bậc vội vàng chạy tới bẩm báo, nói là người trong cung đã tới đây. Cả sân tập lặng xuống, Ngân Như Thơm ngồi xổm nghển cổ lên, chấm hỏi. Hoa Mễ lau mồ hôi, quay lại nhìn thấy một thái giám nhỏ chạy chậm lại gần. Công công, có chuyện gì thế? Thái giám nhỏ ấy nhìn sang Ngân Như Thơm. Ngân Như Thơm đang ngồi giữa một đám đàn ông cao lớn, màu đỏ của quan phục rất bắt mắt. Thật nhìn cậu đang rất hăng hái, mặt mày đều đỏ ửng lên. Thái giám vội vàng hành lễ, làm phiền tướng quân rồi, nô tài phụng chỉ đến tìm Ninh đại nhân. Tất cả đội dồn nhìn về phía Ninh Như Thầm. Cậu ngỡ người, sao lại biết cậu đang ở tướng quân phủ? Lại là tên mồm xích nào đi chim lợn vậy? Cậu đứng dậy hỏi, có chuyện gì thế? Thái giám nhận nhớ lại chuyện được dặn, lúng túng cúi xuống. Ninh đại nhân, bệ hạ cho gọi ngài về để thu dọn rác rưởi. Ninh Như Thầm .. Nửa canh giờ sau, Ninh Như Thâm đi theo thái giám về hoàng cung. Cậu thần tính toán, lúc này chắc là Lý Vô Đình không còn ở đình bánh cung nữa. Thế nhưng vừa bước chân vào đã thấy một bóng người. Lý Vô Đình đứng qua lưng về phía cậu và dương cung, bờ vai rộng lớn, nghiêm chỉnh và vững vàng như núi. Cung nhân đứng hầu hạ ở xung quanh. Đức Toàn đứng sau lưng Lý Vô Đình, thấy cậu đến thì vội vàng chạy ra đón. Ninh Như Thâm chào hỏi, Đức Toàn công công, ta đến để dọn rác. Nói gì vậy, Ninh đại nhân? Đức Toàn phải phất chân về phía cậu rồi nháy mắt, vừa dẫn cậu đi vào, hắn vừa thì thầm nói. Lát nữa ngày đến đó thì đừng nhắc đến chuyện thu dọn rác rưởi, phải nằng nặc đợi ở lại chứ đừng đi. Ninh Như Thâm .. Cậu đến để ăn vạ hay sao mà phải nằng nặc đợi ở lại? Khoảng cách và bước rất rút gần. Đức Toàn vội vàng dặn dò, ngài chỉ cần biết là ta không hại ngài, nhớ đấy. Ninh Như Thâm mù tịt, được. Đến bên cạnh Lý Vô Đình, vừa hay thấy hắn bắn trúng hồng tâm, sức lực rất lớn nên mũi tâm cắm rất sâu vào bia. Ninh Như Thâm cắn môi, thần tham kiến bệ hạ. Lý Vô Đình quay lại, hắn thấy đôi mắt của Ninh Như Thâm trong veo, từ gò má xuống môi đều đỏ ửng, thoạt nhìn có vẻ rất thoải mái. Lý Vô Đình cười lạnh lùng, hình như trẫm cắt ngang cuộc vui của Ninh Khanh rồi. Ninh Như Thâm tin ý, không ạ, việc bệ hạ triệu kiến đã làm lịch trình hôm nay của thần được đẩy lên cao trào. Lý Vô Đình, bà trẫm đang nói móc trẫm. Ninh Như Thâm đỏ mặt, đang cảm ơn ạ. Lý Vô Đình nhìn cậu một lát, sau đó nhận lấy khăn tay từ công nhân để lau tay. Nếu đã tới rồi thì thu dọn đồ đạc đi. Ninh Như Thâm đáp vâng rồi quay đầu thu dọn rác rến của mình. Cậu đang thu dọn dưới ghế, Đức Toàn đứng bên cạnh nhìn. Đức Toàn ra hiệu cho cậu bằng khẩu hình, mau nghĩ cách đòi ở lại. Mau bưng trà rót nước, lau mồ hôi, xoa bóp cánh tay cho bệ hạ đi. Thiếu gì cách để được ở lại. Ninh Như Thâm, bà chấm. Đang nghĩ cách để được ở lại, đầu cậu hiện lên khuôn mặt của Hiên Vương. Cậu ấp ủ 2 giây rồi chợt đụng vào góc bàn, cúi xuống ôm đầu gối. Ui da, chân của thần bị chặt khớp rồi. Lý Vô Đình quay đầu lại, bà chấm, Đức Toàn .. Mặt Đức Toàn trở nên méo mó, nào ai kiếm cớ ở lại như ngài. Chật chân rồi, Lý Vô Đình nhìn xuống. Ninh Như Thâm nhảy lò cò rồi ngồi xuống, ôm lấy một chân nhìn Lý Vô Đình, chật rất nghiêm trọng. Ồ, nghiêm trọng đến mức nào? Tới nỗi một khắc, Ninh Như Thâm nói được một nửa thì thấy vẻ mặt của Đức Toàn, thế là sửa lại. Tới nỗi hai khắc đến một canh giờ sau cũng chưa đứng lên nổi. Lý Vô Đình, bà chấm. Hắn giận quá hóa cười, Ninh Khanh còn biết tự chẩn đoán cho bản thân cơ ạ. Ninh Như Thâm khiêm tốn cắn môi, chỉ là một chút kiến thức về tự chăm sóc bản thân thôi ạ. Ánh mắt trên đỉnh đầu ngưng chặt một lát. Sau đó Lý Vô Đình lên tiếng ra lệnh, đi gọi thái y. Ninh Như Thâm ngẩng đầu lên chấm hỏi. Lê Vô Đình cười như có như không nhìn cậu, chẳng muốn xem thử liệu có phải Ninh Khanh bị chật chân nghiêm trọng tới nỗi hai khắc đến một canh giờ cũng chưa thể đứng lên nổi hay không. Một vị thái y nhanh chóng xách theo hòm đồ nghề chạy tới. Lễ Vô Đình hất cằm, kháng cái chân bị chật khớp cho nên khăn. Nên Như Thầm ôm đầu gối rụt người lại trên ghế. Thế này thì bất kính quá, mạo phạm đến mắt của bệ hạ. Lễ Vô Đình, mắt của trẫm bảo là ngươi vô tội. Thái y, vâng bệ hạ. Thái y vâng lệnh tóm lấy giày của Ninh Như Thầm. Ninh đại nhân đừng nhúc nhích, phải cởi giày ra trước đã. Chiếc giày màu đen nhanh chóng được cởi ra, tiếp đến là tất chân màu trắng mút. Vạt quan bào đỏ rực che lên cẳng chân của Ninh Như Thầm, để lộ mắt cá chân gầy gò và bàn chân có hình dáng đẹp đẽ, đẹp đến mức chẳng có một vết đỏ nào do bị chật khớp cả. Thái y im lặng một lát. Ninh đại nhân bị chật khớp ở đâu? Ninh Như Thầm hơi rụt ngón chân lại. Bị chật khớp ở chỗ kín đáo, không nhìn thấy được. Lễ Vô Đình đứng bên cạnh bật cười. Lúc đó lần đầu tiên thái y gặp phải tình huống này, ông nhìn Ninh đại nhân da trắng áo đỏ, rồi lại nhìn thánh thượng đứng ở bên cạnh, nghiền ngẫm một lúc lâu vẫn chưa thể đưa ra kết luận. Thế là đành phải thuận nước đẩy thuyền, bồi thuốc hoạt huyết và thuốc mỡ cho Ninh Như Thầm, rồi ấn tay cắt lớp vải. Vậy thì Ninh đại nhân nhịn đau một chút nhé. Ninh Như Thầm nuốt nước miếng. Cái chân không bị làm sao cả, bắt đầu được chữa trị. Ninh Như Thầm đành bất chấp tất cả mà co chân ngồi trên ghế. Nhưng mà chân của cậu đúng là đẹp thật. Mu bàn chân trắng như nõn ngọc, thấp thoáng thấy được mạch máu màu xanh. Bên trên còn chấm một nốt ruồi nhỏ càng thêm bắt mắt. Không biết có phải vì ngại ngùng không, ngón chân cậu hơi co lại, bám chặt lấy thành ghế. Lý Vô Đình liếc nhìn một chút rồi quay đi. Tới tướng quân phủ chơi có vui không? Ninh Như Thâm đặt hai tay lên đầu gối, rất chăm chỉ luyện tập ạ. Vậy sao? Chấm thấy Khanh mang cái mặt hớn hở quay về đây mà. Chấm chấm chấm. Đã nói đúng mà còn nói to. Ninh Như Thâm yếu ớt tranh cãi. Thần luyện bắn cung với Hoắc tướng quân một lát, tán gẫu về chuyện thi hội, sau đó đi thưởng thức vẻ oai hùng mạnh mẽ của các tướng sĩ đại thừa. Xem xong, thần cảm thấy sôi trào nhiệt huyết. Lễ Vô Đình khẽ bật cười, vẻ mặt dịu xuống một chút. Đứng toàn đứng bên cạnh cảm thấy yên tâm. Hắn biết ngay mà, gọi Ninh đại nhân về đây là một chuyện vô cùng đúng đắn. Xem đi, bệ hạ không nói nhưng ngài đang rất vui vẻ đấy. Đức toàn rất tự tin, cảm thấy mình quá là tinh ý. Thái y xoa bóp vết thương không tồn tại một lúc lâu. Lễ Vô Đình nhìn đủ rồi, phải tay bảo thái y lui xuống. Ninh Như Thâm thở phào, vội vàng cúi đầu xỏ giày. Cậu vừa mới xỏ tất xong thì nghe thấy tiếng nội thị bẩm báo. Bệ hạ, lễ bộ thượng thư ý kiến. Ninh Như Thâm vội vàng đứng dậy phủi quan bảo. Lễ Vô Đình liếc nhìn cậu, thấy cậu đã ăn mặc chỉnh tề rồi mới nói, cho vào đi. Lễ bộ thượng thư quản phạt nhanh chóng đi vào. Thần tham kiến bệ hạ. Quản thượng thư miễn lễ, có chuyện gì vậy? Bẩm bệ hạ, trường thi ở cống viện đã được sắp xếp xong xuôi rồi ạ. Lễ Vô Đình gõ ngón tay. Ừ, dẫn chấm đi xem. Quản phạm vội vàng đáp vâng. Lúc Lễ Vô Đình đứng dậy thì nhìn sang Ninh Như Thầm, Khanh cũng đi cùng chấm. Hắn đã xong thì rảo bước ra ngoài với quản thượng thư. Ninh Như Thầm vội vàng đi theo. Vừa đi mấy bước, Lễ Vô Đình ở đằng trước bỗng nhiên dừng lại, quay đầu nhìn cái chân chật khớp không đi nổi của cậu. Ninh Như Thầm cũng dừng lại. Hai mắt nhìn nhau, cậu khẽ co chân lên, nhảy là cờ dưới ánh nhìn của Lý Vô Định. Quỷ 1 chương 18, không uổng chuyến này. Ninh Như Thâm nhảy là cờ nửa bước. Thấy Lý Vô Định đứng yên không nhúc nhích, cậu tiếp tục nhảy một bước nữa lên. Bước này nhảy hơi xa, suýt nữa thì va vào người Lý Vô Định. Ninh Như Thâm giật mình, nạn trạng sượt qua bên cạnh hắn. Sắp chuối mặt xuống đất mất. Lễ Vô Đình bất chợt vươn tay ra, giữ chặt lấy đai lưng cậu rồi xách lên. Là chứng nào tật nấy, cũ ngã ăn vạ trên kim loan điện lại hiện lên trong đầu. Ninh Như Thâm đứng vững rồi đáp, thân chỉ bị chật khớp thôi. Lễ Vô Đình thở dài, hắn không nhịn được nữa, đưa tay đỡ chán. Đã hai khắc trôi qua rồi. Ninh Như Thâm, hả? Chân của Ninh Khanh cũng nên khỏi rồi. Hai người nhìn nhau với ánh mắt hiểu rõ mà không nói trắng ra. Ninh Như Thâm được người ta giữ thể diện cho thì buông chân xuống, nhảy nhắc vài cái tại chỗ rồi ngạc nhiên nói, a khỏi thật này. Lý Vô Đình bà chấm. Quản phạm đứng xem bên cạnh hoàn toàn không hiểu gì.

Lý Vô Đình vậy mà không hề thúc giục, ánh mắt luôn nhìn sang bình phong trong phòng và im lặng chờ đợi. Ngân Như Thanh đột nhiên nhớ tới lời mà Lý Cảnh Dục đã nói. Ngoài thân phận đế vương, Lý Vô Đình còn là một bậc quân tử vô cùng đoan chính. Cậu sờ bàn tay đỏ ửng, chờ cảm giác nóng bừng tê dại sau người tan đi, dần dần bình tĩnh lại và nói: sao đệ hạ lại tới đây? Chả mới là người nên hỏi khăn tới đây làm gì. Thần nhìn thấy vài thư sinh có hành tung lén lút khả nghi, tiện thể qua đây xem thế nào. Lúc Lý Vô Đình đã được chứng kiến cái tiện thể của cậu, bật cười ha. Ngân Như Thân chuyển chủ đề. Thần nghe thấy bọn họ trao đổi đề thi. Lý Vô Đình im lặng một lát, chậm biết, chậm hỏi. Ngân Như Thân trợn mắt. Biết rồi mà anh còn mặc kệ để người ta mua bán, thúc đẩy GDP cho đại thừa hả? Ánh mắt của cậu quá lộ liễu. Lý Vô Đình nhìn cậu, đúng là tiết lộ đề thi nhưng không tiết lộ hoàn toàn. Ngân Như Thân ngẫm nghĩ, tiết lộ mật mã, chỉ tiết lộ một phần, phần còn lại để người ta tự giải. Lý Vô Đình, tiết lộ đề thi giả. Đây là vụ án đã từng xảy ra ở kiếp trước của hắn. Lần này hắn đã sớm sai cẩm y vệ đi theo dõi, nhưng không ngờ địa điểm lại là chỗ này, cho đến khi nhìn thấy ba chữ Nguyệt Tiên Cư. Ngân Như Thân kinh ngạc tiêu hóa xong kịch bản vô cùng lắt léo này, cậu nhìn chung quanh, Đức Công Công và thị vệ đâu? Không cho đi theo, chuyện này chỉ có Trẫm và cẩm y vệ biết. Hắn nhìn cậu, bây giờ thêm cả Ninh Khanh. Ngân Như Thân khen ngợi, như hổ thêm cánh. Lê Vô Đình mở miệng muốn nói gì đó nhưng nhịn lại. Hắn tới gần cửa sổ, khẽ hé ra để nhìn xuống dưới. Vừa mới đẩy ra một chút, một cái đầu thò ra trước ngực hắn. Ngân Như Thân dán sát vào cửa sổ đầy thành thạo. Thần cũng muốn chém chém. Lê Vô Đình, bà Trẫm. Lúc cậu tự lại gần hắn thì không thấy run rẩy gì cả. Bên ngoài cửa sổ là con phố phía trước khách trạm. Mấy tên thanh niên vừa rồi đang vội vã ra khỏi đây, thấp thoáng có thể nghe thấy tiếng nói vọng tới. Đã bảo là do cửa cũ chưa sửa nên bị gió thổi rồi mà. Giật hết cả mình, mau đi thôi. Bên ngoài căn phòng cũng không có động tĩnh gì nữa. Chẳng biết có phải là kẻ bán đề thi đã tạm lánh đi rồi hay không. Lý Vô Đình hờ hững nói, đi thôi. Ngân Như Thầm khép cửa sổ lại. Ờ, vâng. Suốt dọc đường đi xuống tầng, hai người không chạm mặt ai cả. Cho đến khi xuống sảnh, tên tiểu nhị lười biếng ở quầy bỗng chốc đứng thẳng lưng lên, mặt mày nghiêm túc, cúi đầu với Lý Vô Đình. Ngân Như Thâm hơi ngẩn ra rồi nhìn hắn. Lý Vô Đình vẫn nhìn thẳng về phía trước, cậu đi về. Hóa ra, cái lý do cửa cũ chưa sửa là do nghe được từ chỗ này. Ngân Như Thâm thở dài, cậu đi về, thế mà vẫn còn người đáng tin cậy. Vừa dứt lời, cả hai người cùng khựng lại. Ngân Như Thâm ngậm miệng, lúc này im lặng là vàng. Hai người cùng lên xe ngựa trong bầu không khí chết chóc. Đức Toàn thấy Ngân Như Thâm quay về thì vui vẻ. Ôi trời, Ngân đại nhân lại theo bệ hạ về rồi đấy sao? Ngân Như Thâm cảm thán, nếu không có bệ hạ thì suýt nữa không về được. Đức Toàn không hiểu gì cả. Có chuyện gì vậy? Vào nhầm hắc điếm. Tất cả cùng quay về xe ngựa. Rèm được thả xuống, xe khởi hành về hướng Ninh Phủ. Xe đi được một lúc, thùng xe yên tĩnh bỗng vang lên giọng nói của Lý Vô Đình. Nếu như trong đám thư sinh vừa rồi thật sự có người tài giỏi, Trẫm lựa chọn không can thiệp và để mọi việc tiếp tục xảy ra, nên Khanh thấy thế nào? Ngân Như Thâm đang ăn bánh ngọt, suýt nữa thì bị nghẹn. Đương nhiên là bò lên cửa sổ để thấy rồi. Nhìn ánh mắt của Lý Vô Đình, cậu đáp, có tài mà không có đức, và chiều cũng chỉ là thứ nghiệp tử mà thôi. Lý Vô Đình, bà Trẫm. Lý Vô Đình nhìn cậu, vẻ mặt không rõ thái độ. Ngân Như Thâm bị hắn nhìn như vậy thì tự giác thẳng lưng lên. Bệ hạ đang nhìn gì vậy? Lý Vô Đình chậm rãi đáp, xem Ninh Khanh là cái gì tử. Ngân Như Thâm chậm hỏi. Xe ngựa dừng lại ở cổng Ninh Phủ. Ngân Như Thâm xuống xe, vừa hay đụng phải Thập Nhất đang ra ngoài. Sao ngươi lại ở đây? Thập Nhất đứng trước mặt cậu. Nghiêm quản sự đi đón không thấy ngài đâu, sợ ngài bị ăn trộm bắt nên bảo ta đi tìm ngài. Chiếc xe ngựa phía sau vô cùng yên tĩnh. Ngân Như Thâm khẽ nói, đừng nói nữa. Trùm thổ phỉ của các ngươi đang ngồi ở đằng sau kìa. Thập Nhất không hiểu, sao vậy? Ấy, chiếc xe ngựa kia trông quen quá. Ngân Như Thâm đánh trống lảng, về phủ đi, về phủ. Con đường quay lại phục vụ bệ hạ của Thập Nhất càng thêm xa xôi. Ngày hôm sau, Ngân Như Thâm vẫn lên triều như thường lệ. Sau khi bãi triều, Hoắc Miễn lại quàng vai bá của cậu lôi đến tướng quân phủ. Nhớ đến ánh mắt của Đức Toàn, nên Như Thầm hiếm khi sáng dạ. Lần sau đi, hôm nay ta phải túc trực ở ngự tiền. Nói xong thì đi tới ngự thư phòng. Sau khi được cho phép vào trong, cậu thấy ý cười chảy ra từ mắt Đức Toàn. Nên Như Thầm khựng lại, chấm chấm chấm, chảy hơi nhiều, lên đắng rồi đấy. Lễ Vô Đình ngồi sau bàn ngẩng đầu lên, đến đây làm gì? Nên Như Thầm đáp, thần đến túc trực ngự tiền. Lễ Vô Đình gõ xuống bàn. Nên Khanh không đến tướng quân phủ để chiêm ngưỡng phong thái của các tướng sĩ đại thừa nữa sao? Không ạ, thần không quen phong tục tập quán. Chấm chấm chấm. Hắn im lặng một lát. Thôi, lại đây mài mực cho chấm. Vâng, đệ hạ. Nên Như Thầm bước lại gần, sắn tay áo lên. Bên ngoài trời có tiếng thông báo. Bệ hạ, Khiên Vương điện hạ cầu kiến. Lễ Vô Đình nhíu mày, cho vào. Lễ Ứng Đường nhanh chóng phẩy quạt đi vào. Bệ hạ, hôm nay thời tiết đẹp, có muốn ấy, nên đại nhân cũng ở đây ạ? Nên Như Thầm, Khiên Vương đệ hạ. Lễ Vô Đình nhìn với ánh mắt thờ ơ, chuyện gì? Lễ Ứng Đường quay về chủ đề chính. Thần thấy hôm nay thời tiết đẹp nên bày tiệc trong phủ, mong bệ hạ nể mặt. Hừ, chỉ vì không muốn đến đất phong mà hoàng huynh lại chơi bài tình cảm sao? Làm gì có chuyện đó. Lễ Vô Đình im lặng nhìn hắn. Lễ Ứng Đường thở dài. Thôi vậy, thần đã chuẩn bị một bàn tiệc, mẫu phi không tới, huynh đệ cũng không tới, chỉ có một mình cô đơn. Lễ Vô Đình bực bội ngắt lời, đủ rồi. Thấy Lễ Vô Đình đứng dậy để đến Hiên Vương phủ, nên Như Thầm cũng chuẩn bị đánh bài chuồn. Lễ Ứng Đường bỗng nhiên gọi cậu lại. À, nên đại nhân, ngươi cũng tới đi. Nên Như Thầm chấm hỏi. Cậu xua tay. Đa tạ điện hạ, thần không tới thì hơn. Lễ Ứng Đường, tới đây, cạn dục cũng ở đó, nó nhớ ngươi lắm đấy. Bảo là huynh đệ cũng không tới, chỉ có một mình cô đơn cơ mà. Nên Như Thầm nhìn sang Lễ Vô Đình, thấy hắn không có ý định từ chối thầy, cậu đành phải bất chấp gật đầu. Vâng. Hiên Vương phủ ở phía đông kinh thành, cải tạo từ phủ của nhị hoàng tử năm ấy. Vương phủ rộng lớn hoành tráng, sau lưng là rừng núi xanh bước qua cổng phủ, bên trong toàn là rừng cột chạm trổ, đình đài khí cát, dưới mái hiên cho vài lồng họa mi và vẹt, thoạt nhìn rất là tình thơ ý họa. Nên Như Thầm không biết vì sao Hiên Vương lại rủ cả mình, nhưng nghĩ tới tính cách tương tự của hắn lại cảm thấy hợp lý. Cậu đi theo Lý Vô Đình qua tiền viện, đến với một tiểu viện tràn ngập hoa lệ đường. Trong sân có một chiếc bàn đá, Lý Cảnh Dục đang ngồi ăn ở đó. Thấy họ tới, Lý Cảnh Dục vui vẻ chạy ra. Hoàng huynh! Bánh ngọt trong tay rơi lả tả. Lý Vô Đình vươn tay ra, xoay người thằng nhóc chân ngắn về phía Lý Ứng Đường. Lý Ứng Đường bắt được cánh tay đang bổ nhào tới của thằng nhóc, bôi vụn bánh trên tay Lý Cảnh Dục lên trên áo của nó. Ấy, Cảnh Dục! Nên Như Thầm, bà chấm. Tình cảm anh em thật là nồng nàn thắm thiết. Lý Cảnh Dục quay đầu nhìn, Ninh đại nhân cũng tới. Nên Như Thầm thấy tay nó đã lau sạch sẽ thì mới yên tâm hành lễ. Tiểu điện hạ. Mấy người chào hỏi nhau rồi cùng ngồi xuống bên bàn đá. Lý Vô Đình ngồi cạnh Lý Cảnh Dục, Nên Như Thầm đang định nhường chỗ ngồi còn lại cho Hiên Vương thì thấy hắn vội vàng ngồi xuống trước mặt Lý Vô Đình. Chấm chấm chấm. Nên Như Thầm sờ lên mặt ghế đá. Cái ghế này ngồi vào sẽ bỏng mông ư? Chỉ còn lại một chỗ trống, cậu đành ngồi xuống cạnh Lý Vô Đình. Còn một chút thời gian nữa mới tới giờ ăn. Lý Vô Đình ngồi bên cạnh, hỏi han tình hình học tập của Lý Cảnh Dục. Nên Như Thầm đang cắn bánh ngọt răng rắc, cánh tay bất chợt bị chọc chọc bởi một cây quạt. Cậu quay đầu lại, chấm hỏi. Lý Ứng Đường lén lút thi thầm. Nghe nói hôm qua ngươi đến tướng quân phủ với Hoắc Miễn, giữa đường bị bệ hạ gọi về cung. Lại là ai đi chim lợn khắp nơi thế? Vâng, điện hạ. Lý Ứng Đường nổi máu hóng hớt. Bệ hạ gọi ngươi về cung làm gì? Chở dây, trừng phạt, làm gì thì làm. Nên Như Thầm, gọi thần về để thu dọn rác rưởi. Lý Ứng Đường ngỡ người. Hả? Hai người nói gà nói vịt một lúc lâu. Lý Vô Đình ở bên kia đã kiểm tra xong bài tập của Lý Cảnh Dục. Đi đi, Cảnh Dục. Lý Cảnh Dục nhảy xuống khỏi ghế đá. Lý Vô Đình nhìn sang Ninh Như Thâm, đang nói chuyện gì vậy? Ninh Như Thâm đánh giá sắc mặt của Hiên Vương, đang nói một số chuyện mà vương gia không thể lý giải. Lý Vô Đình nhíu mày. Vậy thì phạm vi lớn quá. Lý Ứng Đường chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi. Lý Vô Đình, chẳng phải có chuyện muốn nói với chấm hay sao? Lý Ứng Đường sực tỉnh. À, đúng rồi. Nên Như Thầm đứng dậy. Thần đi dạo với tiểu điện hạ một lát. Ừ, đừng đi quá xa. Vâng. Lý Vô Đình dặn dò họ đừng đi quá xa. Ninh Như Thâm và Lý Cảnh Dục chạy sang viện bên cạnh để chơi. Dàn đình viện này cũng được sắp xếp rất trang nhã. Lý Cảnh Dục rất quen thuộc với nơi này, kéo Ninh Như Thâm đi khắp nơi để giới thiệu. Chỗ này trước kia có một cái cây rất lớn, sau đó nhị hoàng huynh trèo lên bị gãy nên không còn nữa. Ninh Như Thâm, cây lớn như vậy mà trèo lên làm gãy cây được sao? Lý Cảnh Dục, không phải, nhị hoàng huynh trèo cây bị ngã gãy chân, hoàng huynh đào nó lên rồi chuyển vào trồng ở trong cung. Chấm chấm chấm. Ninh Như Thâm không biết phải nói gì. Ồ. Lý Cảnh Dục lại dẫn cậu đi loanh quanh, cuối cùng đi tới rìa ngoài cùng của đình viện. Trên bức tường khắc rỗng nhiều họa tiết hoa, có mấy chỗ được làm thành hình hoa đào, khe hở khá rộng, có thể nhìn thấy vườn hoa ở bên cạnh thông qua khung cửa này, cũng là khá thú vị. Ninh Như Thâm thưởng thức một lát, bỗng nhiên thấy Lý Cảnh Dục chạy tới, chui đầu vào khe hở của khe hở một cách thành thạo, cả nửa người treo giữa khe hở ở trên tường. Các tỷ nữ hoảng hốt, tiểu điện hạ. Lý Cảnh Dục xua tay, không sao, bản vương thường xuyên treo người như thế này. Nam nói xong thì nhìn Ninh Như Thâm với vẻ chờ mong. Ninh đại nhân có làm được không? Ninh Như Thâm thầm tính toán, thần không làm được nhưng thần có thể chui đầu vào. Cậu nói xong thì tìm một khe hở cao hơn rồi chui đầu vào đó. Chấm chấm chấm. Hai người nhét đầu vào bức tường chạm chỗ, bốn mắt nhìn nhau. Lý Cảnh Dục lên tiếng trước, Ninh đại nhân ta thấy hơi chật chội. Ninh Như Thâm, thần cũng vậy, điện hạ. Hai người nhìn nhau một lát không hề nhúc nhích. À, bị kẹt rồi. Mắt của tỷ nữ phía sau lắm sòng sọc. Trong tiểu viện ngập sắc hoa lệ đường, Lý Vô Đình và Lý Ứng Đường ngồi ở bên bàn. Ánh nắng xuân chiếu xuống cánh hoa trắng hồng, cảnh tượng rất dễ chịu. Bệ hạ, chuyện đến đất phong, thần nghĩ là chuyện đó không cần phải bàn nữa. Lý Vô Đình cúi đầu nhấp trà. Tình hình ở kinh thành không đơn giản, hơn nữa lại cũng không ít gì. Lý Ứng Đường vội vã ấy ấy vài tiếng, nhưng rồi cũng không còn cách nào, đành phải nhượng bộ. Vậy đợi khoa cử kết thúc rồi thần sẽ lên đường. Lý Vô Đình ngẫm một lát, tạm thời đồng ý. Nhắc đến khoa cử, Lý Ứng Đường nói, đúng rồi, nghe nói bệ hạ để cho Ninh đại nhân làm quan chủ khảo kỳ thi hội. Đúng, sao thế? Ninh đại nhân bị ngã hỏng đầu rồi mà, không có vấn đề gì sao? Cạch, tách trà đặt xuống bàn. Không biết Lý Vô Đình hồi tưởng về cái gì, hơi nhếch môi. Chỉ là không nhớ chuyện cũ mà thôi, đầu óc không có vấn đề gì. Hai người đang nói chuyện, một tỷ nữ hoảng hốt chạy tới. Nô tỳ tham kiến bệ hạ, hiên vương bệ hạ. Lý Vô Đình, có chuyện gì mà hoảng hốt thế? Bệ hạ không ổn rồi, cảnh vương điện hạ với Ninh đại nhân. Mặt Lý Vô Đình lạnh đi, hắn đứng lên cùng với Lý Ứng Đường. Tới khi hai người được tỷ nữ dẫn ra bức tường ở đình viện cách vách, nhìn thấy một lớn một nhỏ đều bị kẹt trong họa tiết khắc hoa trên tường, cả hai vẫn còn đang chờ chuyện câu được câu chăng. Tiểu điện hạ, ngài nói trước kia thường xuyên chui vào đây, cái trước kia đó là từ bao giờ? Từ lúc 4 tuổi đến 5 tuổi. Vậy thì ngài lớn nhanh quá, điện hạ. Lấy Vô Đường, bà chấm, Lấy Ứng Đường, chấm chấm chấm. Gân xanh trên trán Lấy Vô Đình giật mạnh, hắn đi qua cửa viện để vòng tới bên kia bức tường. Trên bức tường khắc hoa, Ninh Như Thâm và Lý Cảnh Dục đang nói chuyện chờ người tới rút mình ra, thì trước mặt bỗng bị bóng tối che phủ. Cậu ngẩng đầu lên, đối diện với khuôn mặt lạnh tanh ngược sáng của Lý Vô Đình. Không khí ngưng động vài giây. Lý Cảnh Dục vươn tay ra, hoàng huynh, cứu cứu. Ninh Như Thâm lý nhĩ, đệ hạ, cứu cứu. Quyển 1, chương 20, để chấm xem Ninh Khanh nhún thế nào. Lý Vô Đình cúi đầu nhìn hai người một lúc lâu, hắn không nhúc nhích, cũng không nói gì cả. Vất vả mãi mới kiềm chế được cảm xúc, hắn hỏi, sao lại bị kẹt vào đây? Lý Cảnh Dục giải dụ để miêu tả, như thế này, sau đó Ninh đại nhân, nó nghiêng đầu ra, như thế này. Ninh Như Thâm, bà chấm, được rồi, thôi đi. Lý Vô Đình, chấm chấm chấm. Ninh Như Thâm dè dặt ngẩng đầu lên nhìn vẻ mặt của Lý Vô Đình. Thần biết sai rồi, lát nữa sẽ chịu phạt. Đệ hạ có thể giúp thần rút người ra chứ không? Lý Ứng Đường đứng bên cạnh đã sẵn tay áo sẵn sàng vào việc. Rút từ chỗ nào, rút ai trước? Lý Vô Đình thấy vậy thì càng thêm đau đầu. Rút cái gì mà rút, muốn hỏng đầu hay sao? Ánh mắt hắn dừng lại trên bức tường khắc hoa một lúc, sau đó rút một thứ trên hông ra. Ninh Như Thâm chỉ kịp thấy một tia sáng lóe lên trước mắt. Giây tiếp theo, hương thơm của hoa lê rào rạt rơi xuống trong gió. cậu thoát tim, nhắm mắt lại theo phản xạ. Bên tai có tiếng gạch đã vỡ rồi rơi xuống, cứ như một cơn gió nhẹ thoảng qua bàn tay. Lát sau, Ninh Như Thâm cẩn thận mở mắt ra. Trước mắt là một bóng người sừng sững. Lý Vô Đình đứng trước mặt cậu, thêm tự kiếm trên hông đã ra khỏi vỏ và đang giơ lên ngang đầu hắn. Bàn tay với những khớp xương rõ ràng chém một nhát vào bức tường khắc hoa, trực tiếp bộ khe hở ra làm đôi. Vôi tường rơi xuống đầu Ninh Như Thâm, còn dính lên cả chóp mũi. Ninh Như Thâm ngửa cổ chớp mắt nhìn, chấm hỏi. Lý Vô Đình nhìn chóp mũi cậu, ánh mắt tối hẳn đi, còn ngây ra để làm gì? Ninh Như Thâm sực tỉnh, cẩn thận lùi lại. Thấy cậu đã thoát nạn, Lý Cảnh Dục ở bên cạnh giãy giụa như một con cá chép ở trên tường. Con đệ nữa, Hoàng Hân. Lần này Lý Vô Đình không dùng kiếm nữa. Họa tiết khắc hoa trên tường bị hắn chẻ làm đôi. Lý Vô Đình dứt khoát nâng tay lên. Trong tiếng hô bệ hạ không được của cung nhân xung quanh, hắn vỗ mạnh vào bức tường đã vỡ. Đùng. Lý Cảnh Dục thả lỏng người, được cung nhân bế ra bên ngoài. Nó phủ quần áo. Cảm ơn Hoàng Hân. Ninh Như Thâm cũng ngoan ngoãn cúi đầu, cảm ơn bệ hạ. Lý Vô Đình nhìn cả hai, phất tay áo rồi quay về tiểu viện. Lại đây. Cả hai dè dặt theo sau hắn. Lý Ứng Đường phe phẩy chiếc quạt gấp, nhìn Ninh Như Thâm muốn nói gì đó nhưng lại thôi, sau đó cũng đi theo. Lý Vô Đình và Lý Ứng Đường đều đi đằng trước. Ninh Như Thâm ở phía sau, vạt áo đã sọc sệt hết cả. Cậu cúi đầu nhìn Lý Cảnh Dục đang kiểm chân thì thầm vào tai mình. Ta đã bảo Hoàng Huynh đối xử với ngươi rất khác biệt mà. Vừa rồi Huynh ấy cứu ngươi trước. Chấm chấm chấm. Ninh Như Thâm rút một sợi tóc bị đứt bên cạnh má đưa cho nó xem. Điện hạ xem đi, kiếm có sắc không? Nên mới chỉ là do kiếm khí quét qua thôi đấy. Lý Cảnh Dục ngẫm nghĩ kỹ càng. Ninh Như Thâm thở dài, phủ vôi tường trên vai Lý Cảnh Dục. Điện hạ còn nhỏ nên không thể sơ suất, chứ không phải bệ hạ thiên vị ai trước ai sau. Cậu nhìn về phía trước, bàn tay thẳng xuống bên ngựa bên cạnh người Lý Vô Đình đã đỏ bừng lên. Lý Cảnh Dục hiểu ra, thế là gật đầu. Phía trước, Lý Vô Đình bình thản nói, ngày mai cha phải đi ngay bức tường ấy đi, đừng để thứ nguy hiểm như thế ở trong phủ. Lý Ứng Đường chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi. Lý Ứng Đường sốc rồi. Đây là lần đầu tiên hắn biết được tường khắc hoa là đồ vật nguy hiểm. Nên Như Thâm ở phía sau nghe thấy vậy thì ôm tay áo, chột dạ nhìn sang chỗ khác. Trên thế gian này vốn dĩ làm có bức tường nào nguy hiểm, nhiều người chui đầu vào thì sẽ thành tường nguy hiểm mà thôi. Tất cả cùng quay về tiểu viện. Lý Vô Đình ngồi xuống bàn đá, Hình Vương cũng an toàn ở bên cạnh. Ninh Như Thâm và Lý Cảnh Dục tự giác đứng sang một bên, ngoan ngoãn thỉnh tội nghe mắng. Tuy Lý Vô Đình rất giận nhưng may mà hai người không gây họa lớn gì cả. Và lại có rất nhiều tiền án lúc trước, lần này hắn vậy mà không hề bực dọc như trong dự đoán. Gia bảo vài câu rồi dừng là được. Hắn bưng trà lên uống một hớp, chợt nhìn sang Lý Cảnh Dục, bé Tiên Hiền đứng trước mặt. Không biết hắn đang nghĩ gì, ánh mắt trở nên nghiêm túc. Cảnh Dục, để phải chứng chặt lên. Lý Cảnh Dục thấy ánh mắt ấy thì sững người. Vâng, Hoàng Huynh. Nên Như Thâm đánh giá nét mặt của cả hai, rơi vào trầm tư. Đúng lúc này, Lý Vô Đình lại nhìn sang cậu. Con Khanh. Nên Như Thâm sực tỉnh. Dạ. Lý Vô Đình nhìn cậu với vẻ mặt nghiêm khắc, hàng lông mày sắc bén nhíu lại. Bao lớn rồi mà còn thiếu chừng mực như vậy. Ninh Như Thâm tự kiểm điểm. Đúng vậy, thần đã lớn rồi, bị kẹt là đương nhiên. Cậu buồn bực, thần suy nghĩ không chu đáo, đúng là thần sát. Lý Vô Đình, bà chấm. Vẻ mặt Lý Ứng Đường méo mó, ngươi đang suy nghĩ về cái chừng mực đó hả? Bàn đá rơi vào im lặng. Lý Ứng Đường không nhịn được mà ghé vào gần Lý Vô Đình để thì thầm. Bệ hạ, ngài chắc chắn là muốn để Ninh đại nhân làm quan chủ khảo. Bàn tay đang đặt trên đầu gối bỗng dưng nắm chặt. Cuối cùng, xuất phát từ việc lời nói ra rồi không thể rút lại. Lý Vô Đình mím môi, đầu óc của y thỉnh thoảng mới có tác dụng. Lý Ứng Đường trầm ngâm, ngài tin tưởng mù quáng quá. Kết thúc buổi kiểm điểm, cuối cùng Ninh Như Thâm và Lý Cảnh Dục cũng được ngồi xuống. Người hầu trong phủ đứng cạnh để hầu hạ. Mấy huynh đệ ngồi uống trà nói chuyện câu được câu trăng. Ninh Như Thâm đang ngồi thì chợt cảm nhận được ánh mắt của Lý Vô Đình dần dần chuyển sang mình. Cậu quay đầu ra nhìn, hai người chạm mắt nhau. Bệ hạ, có chuyện gì vậy? Lý Vô Đình ngập ngừng, chú ý dung mạo. Ninh Như Thâm chấm hỏi. Cậu đưa tay lên kéo tóc mình. Lý Vô Đình nhíu mày, bặm môi lại. Không phải. Một cái đầu chợt xuất hiện trước mặt cậu. Lý Cảnh Dục bò ra trước mặt Ninh Như Thâm để ngắm nghía, lúc này mới nhìn thấy một chút vôi từ màu nhạt ở trên chóp mũi cậu. Da Ninh Như Thâm rất trắng, lúc này ánh nắng sáng sủa, những cánh hoa rơi rụng từ trên cành xuống trước mặt cậu khiến cảnh tượng trở nên mờ ảo, gần như không ai phát hiện ra vết vôi tường ấy. Lý Cảnh Dục vươn tay ra phủ nhẹ, Ninh đại nhân bị dính bẩn rồi. Ninh Như Thâm giật mình, cảm ơn điện hạ. Cô vừa sờ mũi vừa nhìn sang Lý Vô Định. Trước năm phát hiện vết bẩn này còn đỉnh chốc hơn cả con robot quét nhà hồi trước của cậu. Một lát sau thì tới giờ ăn. Hiền Vương rất có nhã hứng, bày tiệc ngay trong đình viện, vừa thưởng thức nắng xuân vừa dùng bữa. Hoàng thất dùng bữa luôn có người hầu đứng phục vụ. Đức Toàn góp thức ăn cho thánh thượng, người hầu trong phủ thì hầu hạ hai vị vương gia. Ninh Như Thâm tự lực cánh sinh, ngồi đối diện với Lý Vô Định. Vương phủ mở tiệc thết đại thiên tử, mỗi món ăn đều được làm rất cầu kỳ, mùi vị và hương thơm đều đủ cả. Ninh Như Thâm đang cúi đầu ăn, vừa ngẩng đầu lên thì chạm phải ánh mắt sốt ruột của Đức Toàn. Ngài đến đây là để dành ăn với bệ hạ sao, còn không mau gấp thức ăn cho bệ hạ. Cũng đúng, vừa nãy chọc giận Lý Vô Định, rồi lại được người ta chẻ tường ra cứu mình một mạng, dù ít dù nhiều cũng nên ngỏ ý cảm ơn. Ninh Như Thâm thuận nước đẩy thuyền, đứng dậy nói, để thần gấp đồ ăn cho bệ hạ. Lý Vô Định nhìn cậu. Ninh Như Thâm thu ống tay áo lên rồi vươn tay ra, cả nửa người bò ra bàn, dùng đũa để gấp cho Lý Vô Định một miếng thịt đông. Miếng thịt run rẩy rơi vào bát hắn. Lý Vô Định, bà chấm. Đức Toàn nhắm chặt mắt lại. Sao ngài không vòng qua phía bên này, bên cạnh bệ hạ mọc gai sao? Lý Vô Định nhìn Ninh Như Thâm vươn nửa người ra ở bàn, Ninh Khanh gấp thức ăn mà cứ như hành thích vua vậy. Ninh Như Thâm thu đũa lại, ngượng ngùng rụt người về. Lý Vô Định dây chán, đừng gấp nữa, tự ăn đi. Ninh Như Thâm nâng bát lên, vâng lệnh bắt đầu ăn cơm. Vâng. Bữa tiệc trong vườn phủ đã kết thúc. Hiền Vương đánh con bài tình cảm huynh đệ, tạm thời được ở lại kinh thành. Cuối tháng 3 chính là kỳ thi hội. Tháng 4 công bố kết quả. Giữa lúc ấy sẽ có một màn phỏng vấn. Kỳ thi đình có lẽ rơi vào khoảng trung tuần tháng 5. Ninh Như Thâm tính toán, Hiền Vương được ở lại khá lâu. Còn cậu, thân là một trong những quan chủ khảo, cậu cũng phải đến lễ bộ để làm quen với quy trình, tham gia công tác chuẩn bị. Trước thềm diễn ra kỳ thi, chuyện lớn chuyện nhỏ ngày càng chồng chất. Thường xuyên tiếp xúc với nhau, Ninh Như Thâm, Hoắc Mỹ và lễ bộ thượng thư quản phạm dần dần thân thiết hơn. Ba người đều có chung một sở thích, thồn cơm. Lễ bộ nhiều tiền nên đồ ăn thức uống rất phong phú. Đến cả con cá muối lừa chạy thay như Ninh Như Thâm mà ngày nào cũng đến điểm danh, cứ đến giờ cơm là kêu gào đòi ăn. Quản thượng thư khá là nhiệt tình, Ninh đại nhân đến là tốt rồi, lễ bộ không thiếu cơm. Ninh Như Thâm vui sướng, vậy thì tốt quá. Cậu ngồi ôm tay áo chầu trực nồi cơm với Hoắc Miễn và quản phạm, ba người ăn uống quên trời quên đất. Cậu không khỏi thầm cảm thán, lễ bộ thật là tốt. Thời gian qua cậu gặp quá nhiều người không có lễ độ. Lễ bộ vừa nghe đã biết là rất hiểu lễ nghĩa. Hơn nữa tên của lãnh đạo còn là quản cơm. Nghe thôi đã thấy hăng hái nhiệt huyết rồi. Sự ngưỡng mộ trong mắt cậu quá lộ liễu, quản thượng thư mở lời. Tuy là bây giờ ngươi đang túc trực ở ngự tiền, chứ không thì ta đã xin cho ngươi sang lễ bộ rồi. Nói xong, hắn bổ sung một cách chu đáo. Đương nhiên, được làm việc bên cạnh bệ hạ vẫn là tốt nhất. Ninh Như Thâm, thực ra ta cũng chẳng làm gì ở ngự tiền cả, chỉ mài mực thôi. Còn có nói hùa và chảnh bẫy. Quan thân thư tiếc nuối, nhân tài không được trọng dụng. Với tài cán của Ninh đại nhân, phải được đến lễ bộ để phát huy mới đúng. Hay là để ta thử mở lời với bệ hạ để xin cho ngươi sang đây làm việc. Hắn nói xong thì chà sát tay, đã thầm tính toán trong lòng rồi. Ninh Như Thâm sặc, không không không, vậy thì phiền quản đại nhân quá. Không phiền đâu, chuyện đào góc tường này cả lục bộ đều rất thành thạo. Hai người tiếp tục khách sáo mấy câu. Đúng lúc này, Hoắc Miễn đã thồn hết một bát cơm, vỗ đùi ngẩng đầu lên. Có chuyện tốt đến vậy sao? Chi bằng xin luôn cho bản tướng quân sang lễ bộ đi. Ấy cho ta thêm một bát. Ninh Như Thâm, bà chấm. Ai không biết còn tưởng hắn là chạy nạn từ phương Bắc về đây. Bận bịu mấy ngày ở lễ bộ, cuối cùng Ninh Như Thâm cũng được rảnh rỗi. Sau khi bãi chiều, cậu quay về ngự tiền. Cậu quen cửa quen nẻo, đi vào ngự thư phòng. Vừa vào thì phát hiện ra bầu không khí bên trong hơi kỳ lạ. Lý Vô Định vẫn không có thái độ gì. Điều kỳ lạ chủ yếu xuất phát từ lông mày của Đức Toàn. Hắn nhìn cậu rồi vặn vẹo cơ mặt, cảm giác như từng sợi lông mày đều đang cố gắng hết sức. Nên như thầm chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi. Cậu cảm thấy căng thẳng, lại có chuyện gì vậy? Nên như thầm nhìn Đức Toàn tới gần nói, thần tham kiến bệ hạ. Lễ Vô Đình còn chẳng buồn ngẩng đầu lên, tay vẫn lật sớ tàu. Nên Khan đến lễ bộ làm việc thế nào rồi? Khá tốt ạ. Công tác chuẩn bị rất thuận lợi. Ừ, dự toán có đủ không? Bẩm bệ hạ, đủ dùng ạ. Bữa nào cũng được ăn thịt. Hỏi xong mấy câu việc công, Ninh Như Thâm thấy vẻ mặt Lý Vô Đình khá là hài lòng thì bắt đầu yên tâm. Cậu nhạy cảm quá rồi nên nhìn nhầm ám hiệu của Đức Toàn. Đang nghĩ như vậy thì chợt nghe Lý Vô Đình hỏi, bầu không khí ở lễ bộ rất tốt nhỉ? Ninh Như Thâm không nói xấu đồng liêu, gật đầu đáp, thân như một nhà. Lý Vô Đình bật cười, quăng một quyển sớ tâu ra. Bảo sao mà lại xin chấm cho cả nhà các khanh được đoàn viên? Ninh Như Thâm chấm hỏi. Cậu thầm có linh cảm chẳng lành, vươn tay ra nhận lấy quyển sớ tâu ấy. Sau khi đọc xong, cậu thở dài. Quản thượng thư vậy mà lại thật sự muốn xin cho cậu sang lễ bộ. Lại còn nhắc một câu, Hoàng tướng quân cũng có mong muốn tương tự. Ninh Như Thâm nhìn mà kinh hồn bạt vía. Không chỉ đào gốc tường của thánh thượng mà còn hớt luôn cả vận đại tướng quân vào lễ bộ. Hớt đến đó làm gì? Lễ bộ cần xây dựng cứ điểm quan trọng hay sao? Người vô lễ nhất triều đình lại là chính là lễ bộ thượng thư. Cậu cắn bờ môi khô khốc, cầm quyển sổ tâu rồi nhìn Lý Vô Đình. Lý Vô Đình cười như có như không. Lễ bộ tốt quá nhỉ, văn võ trạng nguyên các khanh đều thích ăn cơm lễ bộ. Đức Toàn đứng bên cạnh nháy mắt như điên, mau phủ nhận đi. Ninh Như Thâm vội vàng phủ nhận, thần cũng không nhất thiết phải đến lễ bộ. Lý Vô Đình chấm chấm chấm. Hắn gõ ngón tay xuống mặt bàn, cất tiếng cười lạnh lùng. À, cơm thiên hạ chấm quên mất. Ninh Như Thâm vội vàng bổ sung, thần chỉ quá say mê công việc, bận bịu chuyện thi hội. Lý Vô Đình không nói gì, dường như là đang nghe cậu nói sảng sĩ. Ninh Như Thâm chuyển chủ đề. Đúng rồi, bệ hạ, lần trước. Cậu ngừng lại, xếp đến Đức Toàn và công nhân còn đứng ở xung quanh, ậm ừ nói. Chuyện Nguyệt Tiên Cư thế nào rồi ạ? Lần này thì Lý Vô Đình lên tiếng đáp lại, như cũ. Hắn nói như cũ, có nghĩa là vẫn để mặc cho mọi chuyện xảy ra. Ồ, Ninh Như Thâm rơi vào trầm tư. Tội nặng như gian lận, nếu cha ra sẽ bị tước đoạt tư cách thi cử suốt đời. Cho dù cuối cùng thí sinh phát hiện ra mình mua phải đề thi giả thì cũng phải đành ngậm bồ hòn làm ngọt. Nếu giờ không có ai tố giác, Lý Vô Đình không bao giờ tự nói ra. Bất kể là xuất phát từ mục đích gì, biết rồi mà vẫn để cho mọi việc xảy ra thì rất dễ bị người ta chỉ trích. Đang nghĩ gì vậy? Lý Vô Đình nói. Nên Như Thâm thử thăm dò, vậy cuối cùng phải vạch trần chuyện này như thế nào? Lý Vô Đình vẫn bình thản, không cần lo lắng, sẽ có người tự vạch trần. Nên Như Thâm đánh giá sắc mặt hắn, chỉ cảm thấy hình như Lý Vô Đình hiểu rất rõ về những chuyện sắp xảy ra trong tương lai. Bệ hạ đã sắp xếp người rồi. Lý Vô Đình muốn nói gì đó nhưng đột nhiên lại nhìn cậu. Hắn cười, muốn biết ạ? Nên Như Thâm gật đầu. Lý Vô Đình ghé tai vào đây. Ninh Như Thâm đoán có lẽ Lý Vô Đình muốn giữ kín chuyện này, thế là vội lại gần. Vâng, bệ hạ. Cậu vòng qua ngự án rồi đến bên cạnh Lý Vô Đình. Hắn ngồi nghiêm chỉnh trên ghế. Ninh Như Thâm chống một tay lên thành bàn rồi cúi xuống. Trong lúc cúi người, mái tóc đen và vạt áo đỏ rực đều rơi xuống lông bào của Lý Vô Đình. Sợi tóc trơn tuột rơi xuống và che khuất nửa mặt bên ngoài của cậu. Đức Toàn và công nhân đều không thể nhìn thấy chuyện gì đang xảy ra bên dưới mái tóc ấy. Công nhân đồng loạt cúi đầu không dám xem. Ninh Như Thâm ghé vào trước mặt Lý Vô Đình. Lý Vô Đình cúi đầu nhìn vành tay trắng như ngọc trước mặt, nốt ruồi son trên đã hơi đung đưa theo khuôn mặt cậu. Hắn gõ tay lên mặt bàn, sau đó bật cười một tiếng thật trầm như thể rất hứng thú. Tự đoán đi. Ninh Như Thâm run lên vì hơi thở nóng ấm của hắn. Cậu đã phải nhịn lại phản ứng của mình chỉ để nghe một câu nói nhảm nhí. Ninh Như Thâm lập tức xù lông lên, quay đầu ra một cách kinh ngạc. Có còn là người không? Đức Toàn lén nâng mắt nhìn. Hắn thấy thiên tử cúi đầu cười, sau đó Ninh đại nhân bất ngờ ngước mắt lên, mặt mày đỏ bừng, ánh mắt trong trẻo có thêm chút ngạc nhiên và hờn giận. Đức Toàn, xít, ối trời. Được chứng kiến cảnh này ở ngự thư phòng, đúng là càng nhiều càng tốt. Sau ngược án, Lý Vô Đình chơi chọc xong thì quay đầu gấp quyển sổ tâu của lễ bộ thượng thư lại rồi ném sang một bên. Lui xuống đây, cứ từ từ mà nghĩ. Nên như thầm hít sâu một hơi, nghiến răng kèn kẹt. Vâng, bệ hạ. Còn nói xong thì rời đi với bàn tay đỏ bừng. Nên như thầm quay về phủ. Tay của cậu đã hạ nhiệt rồi, thế nhưng vẫn thấp thoáng cảm nhận được độ ấm còn lưu lại, khiến cho sống lưng cậu tê rần. Cậu nhớ tới câu nói không phải tiếng người, mang theo hơi thở ấm nóng của Lý Vô Định. Nên như thầm nghĩ mãi mà không đoán ra, ngồi bên chiếc bàn trong phòng một lúc lâu rồi ngửa cổ gọi Tiểu Thạch Tử. Xà nhà im lặng. Cậu im lặng một lát, lạch cạch, một bóng người bay vụt xuống đứng ngay trước mặt cậu. Nên như thầm, ngươi có chuyện gì với chữ lạch cạch vậy? Thập Nhất hỏi, có chuyện gì ạ? Nên như thầm muốn thẳng thắn tin tức. Ngoài trừ đi theo ta, Trùm Thổ Phỉ có sai ngươi đi làm nhiệm vụ khác không? Thập Nhất, Trùm Thổ Phỉ, hắn nói được một câu thì tỏ ra chán nản. Thủ lĩnh chỉ ra lệnh đi theo ngài, không làm gì khác. Đã rất lâu rồi ta không gặp thủ lĩnh. Nên như thầm hỏi, ngươi không liên lạc với những đồng nghiệp khác sao? Không, sao lại hỏi vậy? Không có gì, chỉ là mấy hôm trước ta nhìn thấy đồng nghiệp của ngươi làm tiểu nhị ở khách điếm. Thập Nhất lập tức tỏ ra thông cảm, đều là những việc vặt. Nên như thầm cạn lời, ít nhất người ta có việc để làm. Ngươi bị đuổi việc rồi còn tư cách gì mà thông cảm? Không tham gia được tin tức gì, nên như thầm đành phải bảo hắn lui xuống trước. Trước khi đi, cậu lại gọi Thập Nhất. Đúng rồi, còn một câu hỏi cuối cùng. Thập Nhất chấm hỏi. Nên như thầm xoa tay hỏi, Trùm Thổ Phỉ của các ngươi có sở thích kỳ quặc gì không? Thập Nhất không đồng tình. Trùm Thổ Phỉ của bọn ta rất đứng đắn. Nên như thầm xua tay bảo hắn đi. Không đoán được ý định của Lý Vô Đình, cậu dứt khoát không nghĩ nữa. Cuối tháng tới dần, kỳ thi hội bị trì hoãn hơn một tháng, cuối cùng cũng tới gần sau những công đoạn chuẩn bị rất nghiêm ngặt. Thi hội sẽ diễn ra trong 9 ngày 6 đêm. Nên như thâm chỉ phụ trách màn phỏng vấn, sau đó nên không cần theo sát 9 ngày thi. Lúc thì cậu túc trực ở ngự tiền, có lúc sẽ đến ăn trực ở lễ bộ, phát huy tối đa tinh thần ăn cơm thiên hạ. Cứ vậy cho đến khi kỳ thi hội kết thúc. Giống như tạm biệt mùa đông dài đằng đẵng để chào đón đầu xuân, các sĩ tử tạm thời gạt chuyện thi cử sang một bên, hẹn nhau đi du ngoạn chợ đêm hoặc bờ sông ở kinh thành. Không ít thí sinh ngồi bên cạnh sông Hoài Minh để đàm luận thơ phú, nhận được rất nhiều lời khen. Đó cũng xem như là một truyền thống của Đại Thừa. Mấy ngày trước, Ninh Như Thâm đã nhận được lời mời của Cảnh Nghiễn, nói là đến lúc đó sẽ cùng đi chèo thuyền du ngoạn. Đến ngày kết thúc thi hội, cậu sốt ruột muốn tan ca nên luôn nhìn chiếc đồng hồ nước trong góc ngự thư phòng. Xem đồng hồ nước hơi khó nên cậu phải rướn cổ ra. Lý Vô Đình ngẩng đầu lên, Ninh Khanh nắm ruột muốn về. Ninh Như Thâm rụt cổ lại, sao có thể chứ? Thằng chỉ muốn xem bệ hạ còn phải vất vả bao lâu nữa. Lý Vô Đình cười lạnh, ngừng một lát hắn phải tay, được rồi, về đi. Ninh Như Thâm cảm ơn rồi nhanh chóng lủi mất. Ngoài cổng cung, Cảnh Nghiễn đã xoa tay đứng đợi. Thấy Ninh Như Thầm, hắn kéo cậu đi rồi hớn hở nói, đi thôi Tiền Trạng Nguyên, đi phá đám, để lũ chim non mới thở ấy biết thế nào là bản lĩnh của bậc tiền bối. Ninh Như Thầm lắc đầu, ngươi nghe đi. Cảnh Nghiễn ghé sát lại để nghe cho kỹ. Gì cơ, sao ta chẳng nghe thấy gì cả? Không nghe thấy gì là đúng rồi, bởi vì trong đầu ta trống rỗng. Cảnh Nghiễn nhìn cậu với vẻ mặt phức tạp, cuối cùng thở dài rồi kéo tay áo cậu. Vậy thì đi hóng hớt một chút cũng được, để ngươi có thêm thứ mà nhét vào đầu. Sáng trời dần tối, đèn hoa được thắp lên, khách cửa tấp nập ra vào các quán rượu. Phố xá sầm uất nườm nượp người qua lại, tay áo chen chúc nhau. Hai người đi tìm một phòng tửu lâu để ăn cơm trước. Phòng riêng trên tầng 2 có cửa sổ nhìn xuống phố, có thể thấy hết cảnh tượng náo nhiệt. Vừa ngồi xuống, Cảnh Nghiễn đã cảm thán, ngươi nói xem, đầu óc ngươi đã thành ra thế này rồi mà vẫn được làm quan chủ khảo. Ninh Như Thầm giả vờ vô tình dẫm vào chân hắn. Cảnh Nghiễn áo. Ninh Như Thầm, đó là quyết định của bệ hạ, ngươi đang nghi ngờ bệ hạ đấy à? Cảnh Nghiễn tức run người, ngươi đúng là cáo mượn oai hùng. Đang nói chuyện, tiểu nhị đã bưng đồ ăn lên. Ninh Như Thầm gắp quả tim gà nướng cho hắn, ăn cái này đi, ăn gì bổ nấy, có tâm chút đi. Cảnh Nghiễn càng run lên. Hai người đang chiến tranh bằng đũa lần thứ hai trên bàn cơm thì nghe thấy tiếng ồn ào trộn lẫn tiếng người trên đường phố ngoài cửa sổ. Có tài năng chắc chắn. Năm xưa Văn Trạng Nguyên nên Như Thâm và Cảnh Nghiễn dừng chiến tranh cùng nhìn nhau. Đại môn ở cánh cửa sổ khắc hoa ra, giọng nói bên ngoài trở nên rõ ràng hơn. Nên như thăm bò lên cửa sổ rồi thò đầu ra ngoài. Bên dưới phòng bao của họ là một sạp trà lộ thiên. Vài thư sinh ăn mặc trẻ trung đang ba hoa khoác lác với nhau. Dù gì cũng là dòng dõi thư hương được dạy dỗ từ khi còn nhỏ. Tên đơn sân ấy xuất thân hành vi mà còn có thể trúng cử, sao chúng ta lại không được? Đúng thế, đúng thế. Một người trong số đó ám chỉ. Những người trúng tuyển cống sinh chỉ là nhờ bài thi, đợi đến đình thi thì sẽ khác. Mấy tên ấy trao đổi ánh mắt với nhau, một người khác khẽ hắng giọng. Nghe nói Ninh Trạng Nguyên có dung mạo sắc nước hơn trời. Chỉ nói tới đây nhưng mọi người đều hiểu. Trên cửa sổ tầng 2, Ninh Như Thâm và Cảnh Nghiễn đều đang nằm bò ra. Cảnh Nghiễn, bọn chúng nói năm xưa người chúng Trạng Nguyên ba phần là nhờ cái mặt. Ninh Như Thâm, thế thì ít nhất lúc ấy vẫn có 7 phần tài hoa, bây giờ chỉ còn mỗi nhan sắc. Cảnh Nghiễn nghẹn họng. Hắn nghẹn họng xong thì nói với giọng không thể tin được. Người không tức giận à? Ấy, người bò đi đâu thế? Ninh Như Thâm thò đầu ra cửa sổ. Người xem, mấy viên ngói dưới cửa sổ này hơi lỏng nhỉ. Sự anh ấy lạ lùng bỗng trỗi dậy. Hai người vươn tay ném đi. Ném xong thì nhanh chóng đóng chặt cửa sổ lại. Loạng xoạng, bên dưới vang lên tiếng kêu gào. Trong phòng riêng, Ninh Như Thâm và Cảnh Nghĩa nhìn nhau một lát. Cảnh Nghĩa hồi tưởng lại. Không được, như vậy thì vẫn hờ cho chúng quá. Không biết có trúng đầu hay không. Nói xong thì lại định bò ra cửa sổ. Ninh Như Thâm kéo hắn lại, nói đầy bình tĩnh. Người quen rồi à? Những dịp thế này làm sao mà vắng mặt họ được? Vài giây sau, Cảnh Nghiễn mới sực tỉnh, cờ mi vệ. Ninh Như Thâm cảm thán, tâm khí cao ngạo, chưa biết mùi đời, đúng là vẫn còn non xanh lắm. Cờ mi vệ của đại thừa vẫn chưa tới mức bò lên từng nóc nhà của từng hộ dân. Thế nhưng mỗi khi có sự việc hoặc ngày lễ lớn thì nhất định sẽ cải trang trà trộn vào đám đông, đi thăm dò tin tức cho thiên tử. Tất cả là vì mục đích nắm bắt hướng tin đồn, đề phòng tai họa về sau. Ninh Như Thâm hài lòng buông đổ xuống, no rồi. Cậu đứng dậy vỗ vai Cảnh Nghiễn, đi thôi, đi chèo thuyền. Ở đầu kia, bên ngoài dưỡng tâm điện. Lý Vô Đình mặc bộ thường phục màu xanh đậm, dệt chìm hoa văn vàng, bên hông đeo miếng ngọc mỡ dê. Cách ăn mặc rất thanh cao nhưng vẫn đầy quý khí. Giản Chiếu cúi đầu bẩm báo trước mặt hắn. Cẩm Y Vệ được phải đi canh giữ khắp các con phố, nhất định sẽ làm tròn nhiệm vụ bảo vệ trị an của kinh thành. Lấy Vô Đình đáp ừ rồi bảo hắn lui xuống. Chờ Giản Chiếu đi rồi, Đức Tài nhìn sắc trời dần tối ở bên ngoài. Bệ hạ, màn ngâm thơ đối đáp bên sông Hoài Minh sắp bắt đầu rồi. Đi thôi, Lấy Vô Đình cất bước, trẫm cũng đi nghe thử. Bên sông Hoài Minh sáng rực ánh đèn, nước sông róc rách phản chiếu những ngọn đèn hai bên bờ, chỗ ngồi và dòng người đi lại. Thư sinh và sĩ tử đều đeo ngọc bộ túi thơm, các cô gái trẻ thì phất tay áo nhảy múa, giờ lành đã điểm. Bên dưới cây cầu màu đỏ có nơi cho thuê thuyền. Ninh Như Thâm theo Cảnh Nghiễn đi tới, hai người cùng thuê một chiếc thuyền gỗ. Cảnh Nghiễn hỏi, thuê người chèo hay là tự chèo? Ninh Như Thâm đáp, tự chèo đi. Có người ngoài thì không nói chuyện được tự nhiên. Cảnh Nghiễn ngẫm nghĩ, được. Hắn vừa nói vừa bảo thuyền phu lui xuống, cầm mái chèo đưa cho Ninh Như Thâm. Ninh Như Thâm ngại ngùng cúi đầu, ta không biết chèo thuyền. Cảnh Nghiễn bùng nổ, không biết mà còn đòi tự chèo. Ninh Như Thâm yếu đuối che tay lại, ngươi nói to quá à. Cách cây cầu không xa, Lê Vô Đình đang dẫn theo Đức Toàn đi xuyên qua đám đông để đến bên bờ sông. Phía sau cầm y vệ cải trang thường phục. Giữa đám đông chen chúc, một màu sắc sáng rực thoáng qua trong mắt Đức Toàn. Ấy, chủ nhân, kia chẳng phải là Ninh đại nhân với Cảnh Thị Lan sao? Lý Vô Đình dừng chân, ngẩng đầu nhìn ra xa. Quả nhiên có một bóng người quen thuộc đang đứng ở cây cầu đỏ. Ninh Như Thâm đã thay bộ bào quan ra. Cậu đang mặc một chiếc áo đỏ dệt chìm họa tiết mây trôi, dáng người phóng khoáng nhã nhặn, hoàn toàn nổi bật giữa đám đông trong buổi hoàng hôn. Không biết miệng cậu lại thốt lên những lời gì. Cảnh Thị Lan ở đối diện sắp nhảy chồm lên rồi. Lý Vô Đình gõ nhẹ vào cây quạt trong tay, bước chân đổi hướng. Đi xem thử sao. Ở đầu cầu, Cảnh Nghiễn vẫn còn đang giăng cò. Vậy chúng ta gọi thuyền phu quay lại đi. Gọi lại cũng được, Ninh Như Thâm nhắc nhở. Nhưng như vậy thì chúng ta còn nói chuyện tự nhiên được không? Nói chuyện cho ngươi, chuyện công việc của ngươi, chuyện bệnh kín của ngươi. Ta không có bệnh kín. Cảnh Nghiễn nhét mái chèo vào tay cậu, cầm lấy. Ninh Như Thâm giấu tay ra sau lưng. Không cầm, muốn lật thuyền à? Cảnh Nghiễn, không cầm thì chèo kiểu gì? Nên như thầm, ta chèo thuyền không cần mái chèo, chỉ cần nhún. Về mặt méo mó của Cảnh Nghĩa lập tức đờ đẫn. Hắn nhìn mặt sông gợn sóng lăn tăn, dường như là không thể lý giải nổi. Nhún là thế nào? Nên như thầm đang định trả lời thì giọng nói quen thuộc vang lên ở sau lưng. Chấm cũng muốn biết. Em run lên theo phản xạ, cậu quay phát đầu lại. Cậu thấy Lý Vô Đình đang chắp tay sau lưng đứng cách đó mấy bước, trang phục màu xanh nhã nhặn như quân tử, vẻ mặt lạnh lùng nghiêm túc. Hắn đang ung dung nhìn Ninh Như Thâm. Lý Vô Đình hất cằm với cậu, để chấm xem thử Ninh Khanh định nhún như thế nào. Ninh Như Thâm, bà chấm.